chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3268, chương 3269, không bằng cầm thú. Một tiếng sét xé rách đêm tối, ầm vang trên không trung nổ tung, một bóng người từ không trung rơi xuống, trên thân lông tóc không thương, người mặc dù tinh thông lôi điện thuật pháp, cũng là chiến đấu đại sư. Nhưng người ta chênh lệch giống như một đạo trời phạt. Ngươi nhưng có biết, Vương Đại Đông lạnh nhưng nói ra, trong đôi mắt bỗng nhiên tránh qua một tia hàn mang, phản nguồn gốc lăng cười không nói. Nàng sở dĩ có thể trở thành Đông Âm Kiếm Thánh, không chỉ có riêng là tinh thông lôi điện thuật pháp cùng cận chiến, mà chính là nàng lưng ba thanh võ sĩ đao. Bây giờ, nàng còn có một đao còn chưa rút ra. Ta trước đó không lâu tại Đông Âm giết một người Hoa. Thân phận của hắn tại các ngươi trong nước không thấp. Ngươi, là đến báo thù đi. Nàng từng câu từng chữ nói ra. Rõ ràng, giống như một cái tránh thức người Hoa. Vương Đại Đông biểu lộ liền giật mình. Sự kiện này Lâm Thiên cũng không có cho hắn đề cập qua. Chỉ là để hắn giết một người. Vương Đại Đông đôi mắt băng hàn. Bây giờ nghĩ lại chết người kia đối với Lâm Thiên bọn người tới nói rất trọng yếu. Cho nên Lâm Thiên tài mới sẽ cho bất kỳ lý do gì liền để hắn giết người. Cứ lấy ra ngươi đến bản sự tới đi. Vương Đại Đông hóa thân Thà Tân cười khẽ. Một quyền đánh ra, một vòng đại nhật hiển hóa. Nóng hổi sóng nhiệt lao nhanh ra, đem mặt đất đều cho nóng mềm. Phản nguồn gốc lăng mặt sắc mặt ngưng trọng. Rút ra sau lưng thứ ba thanh võ sĩ đao, tam đao lưu, cái này tại Đông Âm là một loại cực kỳ hiếm thấy trường phái. Chưa có thể nhập môn, mà nhìn phản nguồn gốc lăng múa bộ dáng, nghiêm chỉnh đã có tông sư phong phạm, nàng ba đao vũ động lên như cánh tay điều động, dễ như trở bàn tay chống cự Vương Đại Đông công kích. Vương Đại Đông cũng không giận. Muốn là ngự phản thật lăng chỉ có điểm này năng lực là lời nói. Hắn cũng lười xuất thủ. Lâm trời cũng sẽ không tìm hắn. Ngự phản thật lăng sử xuất mạnh nhất bản lĩnh. Vương Đại Đông cũng không giấu dốt. Trên cánh tay long lân bao trùm. Cả người khí tức biến đến kéo dài cẩn trọng. Ngự phản thật lăng đôi mắt rực rỡ động. Trường đao múa ra phong bạo cuốn tới. Vương Đại Đông hỏa nhiệt kiếm khí bị xoắn nát không còn. Ba cây trường đao lấy xảo trá góc độ đâm tới. Ân, Vương Đại Đông trao mày. Không kịp tránh đi, từng mảnh long lân bao trùm. Đưa người ba cây trường đao chống cự, nhưng thân thể của hắn cũng không khỏi đến bị đẩy lui. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngự phản thật lăng một kích này vận dụng xảo kinh. Để Vương Đại Đông ăn một cái thiệt ngầm. Nhưng cái này cũng chưa hết. Vương Đại Đông lui lại đồng thời. Ngự phản thật lăng thì phát động công kích mãnh liệt. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Nhất kích lỗi nặng nhất kích để Vương Đại Đông liên tục bại lui. Thân thể long lân bắn bay. Bay rớt ra ngoài đem đường bên cạnh đèn đường đụng gãy. Vương Đại Đông xoay người mà lên. Hắn xem nhẹ ngự phản thật lăng, cái này bạo phát thức công kích, là đủ đánh tan bất kỳ một cái nào xem nhẹ nàng người. Hắn lau khóe miệng vết máu, cười tà nói, ngươi cái này bạo phát thức công kích sử dụng không bao nhiêu lần đi. Ngự phản thật lăng sắc mặt cứng đờ, như Vương Đại Đông nói, nàng loại này bạo phát thức công kích càng vốn dùng không mấy lần. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Vương Đại Đông. Thời gian kéo càng lâu, đối nàng càng bất lợi. Nhưng là Vương Đại Đông lại không chịu cho hắn suy tư cơ hội. Vụt lên từ mặt đất, kiếm khí kích động, chém về phía nàng. Ngự phản thật lăng trong miệng cắn một thanh trường đao sắc bén. Đôi mắt băng hàn, không mang theo mảy may nhiệt độ. Có thể trở thành Đông Âm Kiếm Thánh. Nàng cũng không thiếu như vậy sát phạt quyết đoán, thậm chí là so đàn ông càng thêm âm ngoan. Bạch, nàng nắm đao ngự lôi, từng đạo lôi đình từ không trung bỗng nhiên rơi xuống. Đều là sắc bén bổ về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông kiếm thế bị ép thu hồi, há miệng hút vào, cái kia tất cả lôi đình liền đều tiến trong miệng hắn. Nấc Vương Đại Đông đánh một cái nấc, Ngự Phản Thật Lăng sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt lên. Trong lòng khẽ run, đây là cái gì quái vật? Ngươi đến công kích với ta mà nói vô dụng. Vương Đại Đông lạnh nhạt cười nói, hắn át chủ bài ra hết, liền xem như hư không lão đại cũng phải kính nể ba phần. Huống chi là một cái chí tôn trung cấp đông âm kiếm thánh. Ngươi có thể nương tựa theo mạch đại bảo phát lực làm bị thương ta. Đã là đủ tự ngạo, theo ngươi đạp vào mảnh đất này thời điểm, thì đã định trước ngươi đem sẽ trở thành ta dưới kiếm hài cốt. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói, không thể trách Ngự Phản Thật Lăng không đủ mạnh, muốn trách thì trách Vương Đại Đông quá yêu nghiệt. Cho nên, cái kia kết thúc, Vương Đại Đông đỉnh đầu hiển hóa một bộ kim sắc cự nhân nhất quyền vung ra. Quyền ý câu thông thiên địa, vẽ phác thảo ra một đầu sinh động như thật tất phương thần điểu. Một kích này Ngự Phản Thật Lăng tại cực kỳ quen thuộc. Ngươi là cái kia tiền bối. Vương Đại Đông cười không nói. Ngự Phản Thật Lăng thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Coi là Vương Đại Đông cũng là cùng Niếp Như Yêu chiến đấu nữ nhân kia. Chết, Vương Đại Đông đôi mắt tránh qua một vệt hung quang. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương chim gọi. Cái kia tất phương thần điều cũng đã đem Ngự Phản Thật Lăng bao trùm. Trong nháy mắt liền người cùng đao đều đốt thành cho bụi. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay. Tựa hồ làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Đựng thân thể rời đi về sau. Đi không bao lâu, liền nghe một tiếng thanh âm quen thuộc từ nơi không xa trong biệt thự truyền đến. Hồng Hy không nghĩ tới Hồng Thông thế mà lừa gạt mình. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giúp hắn. Hắn muốn chẳng qua là thân thể nàng. Bề ngoài giấy, ít thể lão tử trước mặt đựng trinh khiết thánh nữ. Ba, một tiếng thanh thúy theo Hồng Thông tức giận âm thanh vang lên. Hồng Hy bị một bàn tay đập tại trên mặt đất. Hồng Hy phụ thân nghe thấy động tĩnh, lập tức đi ra quát bảo ngưng lại. Ngươi cái này xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Hồng Thông khóe miệng cười lạnh, một giới phàm phu tục tử, cũng dám nói bừa giết ta. Sau đó, Hồng Hy phụ thân liền trùng điệp đụng ở trên vách tường. Vách tường nứt ra giống như mạng nhện vết rách. Cha, Hồng Hy ánh mắt nhất thời tràn ngập tơ máu, nước mắt sa sút. Hồng Thông khẽ cười nói, ngươi tên hèn nhát này, nếu không có Hồng Hy, ngươi sớm bị lão tử giết chết. Hồng Thông, ngươi cái này xúc sinh. Hồng Hy mẫu thân xuống lầu đến, nhìn lấy thẻ ở trên tường chuông lớn, điên cuồng hướng Hồng Thông cắn xé tới. Hồng Thông đôi mắt sáng lên. Hồng Hy mẫu thân tuổi tác gần giống như hắn lớn, nhưng cũng là phong vận vẫn còn, để trong lòng hắn nhất động, lúc này thì nắm bắt đầu nàng. Đối với Hồng Hy cười lạnh nói, hôm nay hai mẹ con các ngươi liền hảo hảo lưu lại bồi ta đi. Hồng Hy mẫu nữ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bên ngoài biệt thự, Hồng Hà đối bên trong động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Nàng là cô nhi không sai, nhưng chuông lớn cũng là hại chết cha mẹ của nàng kẻ cầm đầu. Hồng Thông nghĩ đến Hồng Hy mẫu nữ ở trước mặt mình lắc lư cầu xin thương xót bộ dáng, đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Trước đem Hồng Hy ném vào trên ghế salon, sau đó là Hồng Hy mẫu thân. Ngay tại Hồng Thông cởi quần thời điểm, từng tiếng âm truyền vào tới. Xì xì xì, Hồng Thông, không nghĩ tới ngươi thế mà biến thái đến nước này. Không chỉ có thượng sư huynh nữ nhi cùng lão bà, ngay cả mình huynh trưởng khuê nữ cùng lão bà cũng không buông tha. Người nào? Hồng Thông dọa đến kém chút héo, vội vàng kéo quần lên cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ha ha, nhanh như vậy thì quên ta sao?